cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hỏa ly chung, nhìn một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, từ trong này, bọn họ ngửi được một cổ dị đoan lực lượng đáng sợ. Sức mạnh kia, vượt qua xa địa giai linh bảo, cho dù là hóa long cảnh cường giả, truyền kỳ cảnh cường giả, ở cổ lực lượng này trước mặt, đó cũng là với con kiến hôi như thế, không có gì khác biệt. Vô Cực, ta cảnh cáo ngươi lần nữa, nếu như ngươi nữa đối ta môn hạ đệ tử động thủ, chớ có trách ta bối thần viện với ngươi thái nhất môn trở mặt. Thiên Tinh chân nhân giận không thể xích, Vô Cực chân nhân nhiều lần đối với bọn họ bối thần viện đệ tử Ngô Thần xuất thủ, tất muốn đẩy hắn vào chỗ chết, đây quả thực là không đem bọn họ bối thần viện cho coi ra gì. Vô Cực chân nhân hừ lạnh nói, này yêu ma tặc tử như thế bêu xấu ta thái nhất môn, ta thái nhất môn nhất định phải đem chu diệt, bất luận kẻ nào cũng ngăn cản không. Đáng sợ hỏa diễm từ trên bầu trời rơi xuống, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là một cái nháy mắt chính là đã lao xuống. Hung hỏa diễm cháy hừng hực, muốn đốt sạch thiên địa vạn vật, tất cả mọi người đều là cảm thấy kinh hồn bạt vía. Nhất đoàn hỏa diễm có thể không phải là cái gì một loại hỏa diễm, mà là hỏa ly chung, là thái ất tinh hỏa, có kinh khủng lực tàn phá. Nếu là tấn công về phía bọn họ lời nói, bọn họ những người này sẽ trong nháy mắt bị nát bấy xuống, không có còn lại bất luận một loại nào khả năng. Nhưng mà Ngô Thần nhưng là không có nửa điểm nhi sợ hãi, đối mặt với thái nhất môn, đối mặt với Vô Cực chân nhân, hắn cũng sớm đã quyết rời đi tâm. Hôm nay hắn cho dù là phải chết, hắn cũng sẽ để cho thái nhất môn xuất huyết đại giới. Chấn ma bia, cho ta chấn áp, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc giục chấn ma bia lực lượng. Chấn ma bia thượng toát ra hào quang óng ánh, sáng lạng vô cùng, chói lóa mắt. Chấn ma bia, đây là Huyễn Phụ Sở luyện chế tuyệt thế pháp bảo, có lực lượng kinh khủng, cùng trời giai linh bảo giữa, đó cũng là chênh lệch không lớn. Trước, chính là bằng vào chấn ma bia lực lượng, hắn mới là có thể ở hỏa ly chung công kích bên dưới được lấy bảo tồn lại, không có bị hỏa ly chung đốt chết. Ở đó vô số đạo kinh hoàng ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Hai món tuyệt thế pháp bảo, rốt cục thì đụng vào nhau, nhất thời, toàn bộ không gian đều là ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, hảo đại năng lượng, từ đụng nhau điểm bắn ra mở, quét ra, lực lượng cường đại ba động, khuếch tán tới bốn phương tám hướng, mọi người run sợ, thân thể run rẩy, một cổ lực lượng, quá kinh khủng, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, không hổ là hỏa ly chung cùng chấn ma bia, lực lượng quả thật là siêu phàm, quá mức, kèm theo năng lượng truyền tới, còn có một cổ siêu cấp cường đại hỏa diễm, cũng là sau đó bắn ra mở, liệt diễm bay tán loạn, xông về bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn kia hai món tuyệt thế pháp bảo, bọn họ cũng muốn biết, hai món tuyệt thế pháp bảo, đến cùng ai càng thêm lợi hại, sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Bên dưới, Ngô Thần thân thể nhưng run rẩy, một cổ mãnh liệt lực lượng trong nháy mắt lao ra, chấn hắn cả người khí huyết dũng động, không ngừng lăn lộn, thật giống như là muốn phá thể mà ra. Thiên giai linh bảo, quả nhiên không phải là nắp, Ngô Thần âm thầm khiếp sợ, hỏa ly chung không hổ là thiên giai linh bảo, uy lực vô cùng kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, cho dù là có chấn ma bia thủ hộ, thân thể của hắn vẫn là run rẩy không thôi. Giữa không chung, hắn trên đỉnh đầu, hai món tuyệt thế pháp bảo kịch liệt đụng, với nhau lẫn nhau tỉ đấu, từng cổ một đáng sợ năng lượng, điên cuồng bùng nổ, xông về bốn phương tám hướng. Không được, hỏa ly chung lực lượng quá mạnh, chấn ma bia chỉ sợ cũng là chống đỡ không bao lâu. Nhất định phải nghĩ tưởng ngoài ra biện pháp. Ngô Thần minh bạch, thiên giai linh bảo lực lượng tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng, mà chấn ma bia mặc dù uy lực vô cùng, nhưng dù sao không phải là thiên giai linh bảo, so với thiên giai linh bảo đến, muốn thiếu chút nữa nhi. Nếu là lâu dài rằng co đi xuống như vậy, tình huống đối với hắn mà nói sẽ bộc phát bất lợi, cho nên nhất định phải mau sớm nghĩ biện pháp phá cuộc, nếu không chờ đợi hắn liền là tử vong. Đang lúc này, đột nhiên một đạo màu đen quang trụ từ đằng xa thăng lên, hướng về phía chân trời. Đây là, ánh mắt mọi người đều là bị hấp dẫn tới, nhìn đạo này màu đen quang trụ, con người nhưng co rụt lại, bọn họ cũng đều biết quang trụ đại biểu hàm nghĩa, rốt cuộc là thập Vô Cực chấn ma giới xảy ra chuyện, đều là ngươi tự tiện đem hỏa ly chung lực lượng cho rút lui ra khỏi chấn ma giới. Bên trong chấn áp ngàn vạn tà ma, những thứ này tà ma người người vô cùng lợi hại, tàn bạo khát máu, một khi xông phá phong ấn đi ra bên ngoài thế giới, tương hội tạo thành vô cùng hậu quả đáng sợ, đơn giản là không thể tưởng tượng. Mà thiên giai linh bảo hỏa ly chung ở nơi này chấn ma giới trong phong ấn vẫn diễn trọng yếu tuyệt sắc, nếu là không có hỏa ly chung, chấn ma giới phong ấn lực lượng ít nhất giảm thấp một nửa, vạn nhất chấn ma giới người bên trong xé nát đánh vỡ kia một đạo phong ấn kết giới được tái hiện hậu thế, như vậy bọn họ toàn bộ Đông Huyền vực có lẽ cũng sẽ gặp phải hủy diệt tính đả kích. Vội cái gì hoảng, nơi này là ta thái nhất môn thủ phủ, vô luận cái dạng gì yêu ma quỷ quái cũng thì không cách nào vén lên nửa chút sóng gió. Vô Cực chân nhân ngược lại không hoảng, nơi này là bọn họ thái nhất môn thủ phủ, bọn họ thái nhất môn có vô số cường giả, cho dù là trong chốc lát không có trời giai linh bảo, bọn họ cũng là như thường có thể phong ấn lại bên trong yêu ma quỷ quái. Thiên tinh chân nhân đạo, vô cực, chấn ma giới xảy ra chuyện, đây là thiên chuyện lớn, người nên mau để cho Hỏa Ly Trung trở về vị trí cũ. Ngăn lại yêu ma hỗn loạn, nếu là ra chuyện rắc rối gì, các người thái nhất môn khó khăn từ kỳ cữu. Vô cực chân nhân đạo, người yên tâm, đối đãi với ta chu diệt cái này yêu ma tạc tử. Ta ngay lập tức sẽ để cho Hỏa Ly Trung trở về vị trí cũ. Tuyệt đối không hồ cho yêu ma quỷ quái bất kỳ làm loạn cơ hội. Thiên tinh chân nhân hung hăng nhìn hắn chằm chằm, không nghĩ tới, cũng đến loại thời điểm này, vô cực chân nhân còn đang suy nghĩ muốn giết chết Ngô Thần. Đây quả thực là ngu không thể nói, thiên tinh, ta cũng không muốn với ngươi liền tốn nước miếng, tiểu tử này, chúng ta thái nhất môn là tất không thể không giết. Chương 1152, địa ngục U Liên. Lão này, thật đúng là liền mặt cũng không muốn a. Ngô Thần hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vô cực chân nhân đến lúc này, vẫn là gắt gao cắn hắn không thả, tất muốn đẩy hắn vào chỗ chết, mà lấy hắn tình huống bây giờ, rất rõ ràng là không thể sẽ cùng đối phương tiếp tục hao tổn nữa. Phải nghĩ biện pháp phá cuộc mới được, nhưng là, nói tới nói lui, làm sao bây giờ, đây mới là vấn đề trọng điểm. Bây giờ, cái này quá nhất giới đã là hoàn toàn phong cấm, muốn đi ra ngoài, kia rất rõ ràng đã là không quá có thể, ít nhất, liền trước mắt tình thế đến xem, là không có khả năng đi ra ngoài. Vì vậy, muốn thông qua bình thường con đường đi ra ngoài, đó là không có cách nào cho nên, chỉ có nghĩ tưởng những biện pháp khác. Đúng chấn ma giới, Ngô Thần đột nhiên nghĩ đến chấn ma giới, một chỗ là thái nhất môn cấm địa, bên trong trấn áp không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Cho dù là thái nhất môn, cũng là không dám tùy ý xông vào, có lẽ, hắn có thể cân nhắc điều này con đường, tạm thời thoát khỏi tự thân khốn cảnh, bất quá, tiến vào trấn ma giới, chuyện này được nghiêm túc khảo lượng. Trấn ma giới, nơi đó là toàn bộ Đông Huyền vực tà ác nhất, kinh khủng nhất địa phương, chớ nói hắn một cái tinh cực cảnh cường giả, cho dù là hóa long cảnh cường giả, cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả, tiến vào bên trong, vậy cũng là không cách nào nữa đi ra đến, đó là một cái tuyệt đối tà ác tới ma chi đất. Nhưng là, hiện tại hắn, đã là không có lựa chọn nào khác, không vào trấn ma giới, hắn đúng là chắc chắn phải chết, mà tiến vào đến trấn ma giới bên trong, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, mặc dù hy vọng mong manh, cân nhắc nhiều lần, Ngô Thần quyết định, liền hướng trấn ma giới bên kia đi, hắn ngược lại là phải nhìn một chút, vô cực chân nhân cùng hắn thái nhất môn đệ tử có dám hay không tiến vào trấn ma giới bên trong đi. Hưu, đang lúc này, đột nhiên, một đoàn hung hỏa diễm, từ trên bầu trời lại lần nữa đánh rơi, thiên giai linh bảo Hỏa Ly Trung, mang theo vô tận thái ất tinh hỏa, hồi phục lại lao xuống, đối với hắn phát động thực lực mạnh mẽ công kích, chấn ma bia, Ngô Thần không dám khinh thường, lập tức thúc dục chấn ma bia, chống đỡ Hỏa Ly Trung, nhưng là, lần này Hỏa Ly Trung lực lượng rất rõ ràng muốn càng cường đại hơn. Năng lượng kinh khủng, hung hăng oanh kích xuống, giống như thái sơn áp đỉnh, nặng nề đè ở chấn ma bia thượng. Lập tức, Ngô Thần thân thể rung một cái, cả người đều là xuống phía dưới đè một cái, hung lực lượng, tác dụng ở trên người hắn, phải đem cả người hắn cho nghiền nát, thật là nặng, Ngô Thần thấy áp lực tăng lên gấp bội, chầm chầm lực lượng, nặng nề ép ở trên người hắn, vô cùng mãnh liệt, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là rơi ở trên người hắn, nháy mắt cũng không nháy mắt, thiên giai linh bảo, lực lượng vô cùng kinh khủng, vượt qua tưởng tượng, nếu là đổi lại bọn họ đi lên, căn không cần nhìn, trực tiếp liền bị chấn bể, có lẽ cũng chỉ có giống như chấn ma bia như vậy hiếm thế pháp khí mới có thể chống đỡ được thiên giai linh bảo lực lượng đi. Ngô Thần, về phần bối thần viện người, bọn họ không khỏi là lo lắng, Hỏa Ly Trung chính là thiên giai linh bảo, lực lượng cực đoan cường đại, lấy Ngô Thần thực lực bây giờ, hắn có thể đủ ngăn cản được nó lực lượng sao? Địa ngục U Liên, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc dục địa ngục U Liên lực lượng, chỉ thấy trên mặt hắn hai đóa màu đen liên hoa sáng lên, một đạo màu đen tia chớp thả ra, hóa thành ngút trời hắc sắc hỏa diễm, nhanh chóng lao ra, khắp toàn thân hắn, sau đó, trong cơ thể Hỏa Hoàng Quyết cao tốc vận hành, chảy khắp toàn thân, Hỏa Hoàng Quyết đây là hỏa thuộc tính chí cao pháp quyết, có vô cùng năng lực thần kỳ, có thể cưỡi bất luận một loại nào hỏa diễm lực lượng. Cho dù là địa ngục U Liên, vậy cũng không ngoại lệ, ở Hỏa Hoàng Quyết dưới sự vận chuyển, địa ngục U Liên lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cường thịnh hắc sắc hỏa diễm, cháy hừng hực, đằng đằng vọt lên, đốt cháy cái không gian này, khiến cho được toàn bộ không gian đều là run rẩy kịch liệt. Không ngừng phát sinh băng liệt, bị ngọn lửa cho thiêu hủy, hóa thành hư vô, ngay sau đó, từ màu đen kia liên hoa dấu ấn bên trong, bay ra rất nhiều màu đen liên hoa, những thứ này màu đen liên hoa, giống như là nhiều đóa cháy hừng hực hắc sắc hỏa diễm. Ở trong không gian không ngừng thiêu hủy, không ngừng nhảy, lần nữa hội tụ, ngưng kết trở thành một to lớn màu đen đài hoa sen bàn. Nhìn chăm chú cái này màu đen đài hoa sen bàn, tất cả mọi người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ở nơi này màu đen đài hoa sen trong mâm, có vô cùng cường thịnh tà ác lực lượng, loại tà ác này lực lượng vô cùng kinh khủng, so với trong địa ngục ác ma còn phải càng đáng sợ hơn. To lớn màu đen đài hoa sen bàn rất nhanh thì ngưng tụ thành hình, từng cổ một kinh người sóng sức mạnh, điên cuồng bộc phát ra, không ngừng chấn động, mãnh liệt không ngừng, cuồng bạo không ngừng, năng lượng thật lớn, khiến cho không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo, không ngừng thiêu hủy, hóa thành một mảnh hư vô. Đi đi, địa ngục, U Liên, nói khởi thân thể trong toàn bộ lực lượng, Ngô Thần đánh ra màu đen liên hoa, to lớn màu đen đài hoa sen bàn, xoay tròn bay lượn, không ngừng quay quanh, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, trực tiếp hướng lên trời giai linh bảo hỏa ly trung bắn cho đi ra ngoài. Lực lượng khổng lồ, đất đụng vào nhau, nhất thời, một cổ mãnh liệt năng lượng ba động, từ đục điểm bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng xông về bốn phương tám hướng. Một cổ năng lượng, đó là thập phân kinh khủng, cường thịnh vô cùng, chỗ đi qua, bất kỳ vật gì, đều là hóa thành phấn vụn, căn chính là không chịu nổi, mọi người hoảng sợ, liền vội vàng lui về phía sau, một cổ lực lượng, quả thực quá kinh khủng, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, nếu là cách quá gần, bọn họ sẽ trong nháy mắt bị miểu sát, hóa thành nát bấy, nhưng mà, bọn họ ánh mắt, nhưng là một khắc không ngừng ngưng mắt nhìn đụng nhau trung tâm, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, bởi vì bọn họ cũng muốn biết, Ngô Thần một chiêu này, đến cùng có thể hay không dung chuyển trong tin đồn thiên giai linh bảo. Năng lượng thật lớn, không ngừng bùng nổ, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, ánh sáng ngoạ nguậy, bắn ra bốn phía mở ra, lăng lệ vô cùng. Đang lúc này, đột nhiên, thiên giai linh bảo hỏa ly trung bùng nổ, một cổ cường thịnh ánh sáng, từ phía trên lao ra, quét ra, năng lượng kinh khủng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, tốt nhất mắt, mọi người kinh hãi, liền vội vàng che chính mình ánh mắt, một cổ ánh sáng, quả thực quá cường thịnh, quá chói mắt, sáng lạc ánh sáng, bộc phát ra, phảng phất là muốn đem ánh mắt bọn họ cũng cho chọc mù như thế. Hỏa ly trung chính là thiên giai linh bảo, toàn lực bảo nổ dưới tóc, năng lượng là cực kỳ khủng bố, kia to lớn màu đen đài hoa sen bàn đất run lên. Là gặp phải cái gì đòn nghiêm trọng, phải bị nát bấy như thế, không cách nào ngăn cản sao? Ngô Thần thở dài, hắn đã sớm biết, thiên giai linh bảo lực lượng, thập phân kinh khủng, tuyệt đối không phải là dễ dàng đối phó như thế. Hung thái ất tinh hỏa, từ hỏa ly trung bên trong bộc phát ra, không ngừng đánh thẳng vào to lớn màu đen đài hoa sen bàn. Phải đem cho nát bấy. Chương 1153, tính toán, rốt cuộc, to lớn màu đen đài hoa sen bàn, cũng không còn cách nào chịu được một cổ năng lượng thật lớn. Bị trực tiếp vỡ nát, hóa thành bụi, hoàn toàn yên diệt xuống. Thấy vậy, tất cả mọi người là không khỏi rất khiếp sợ. Thiên giai linh bảo lực lượng, quả nhiên là vô cùng cường đại, liền địa ngục U Liên cũng không là đối thủ, bị trực tiếp cho chấn vỡ. Trong bầu trời, vô cực chân nhân lạnh lùng nhìn hết thảy các thứ này. Thiên giai linh bảo, uy lực cường đại cỡ nào, vượt qua xa tưởng tượng. Vô luận Ngô Thần làm ra bực nào cố gắng, đều là tốn công vô ích, nát bấy to lớn màu đen đài hoa sen bàn, thiên giai linh bảo căn không ngừng, trên người hỏa diễm, lại trở nên cường thịnh, nóng rực thiêu đốt, một cổ khiếp người uy thế, hung bùng nổ, phải đem Ngô Thần cho một phấn vụn bể nát, nhưng là, đang lúc này, màu đen ánh sáng chợt lóe, Ngô Thần cả người hóa thành hắc sắc hỏa diễm, lao ra, đối với thiên giai linh bảo lực lượng, hắn là cực kỳ rõ ràng, cho dù là trực tiếp thúc dục địa ngục U Liên thể. Chỉ sợ cũng thì không cách nào chiến thắng, huống chi là một đạo cường đại công kích, cho nên, trước hắn một kích kia, là ôm thử một lần thái độ tới công kích, có thể dung chuyển thiên giai linh bảo, vậy dĩ nhiên tốt nhất, nếu như không thể dung chuyển, như vậy, cũng là có thể tạm thời bỏ đi hỏa ly chung đối với hắn trói buộc. Cho mình thoát đi làm chuẩn bị, hắn có thể thừa dịp thiên giai linh bảo nát bấy hắn to lớn màu đen đài hoa sen bàn không đương. Từ nơi này xông ra, thoát khỏi thiên giai linh bảo đối với hắn trói buộc, nhìn thấy Ngô Thần bóng người vọt lên. Tất cả mọi người là cực kỳ khiếp sợ, không nghĩ tới, ở trên trời giai linh bảo hỏa ly trung đả kích bên dưới, Ngô Thần vẫn là có thể chạy thoát. Yêu nghiệt, cái này quá nhất giới đã bị phong kín, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người kết quả còn có thể trốn đi nơi nào. Thái nhất môn đệ tử nghe lệnh, toàn lực tập nã yêu nghiệt, như gặp ngăn trở, giết chết không bị tội. Vô cực thật người hét lớn một tiếng, bây giờ, thái nhất giới đã phong kín, Ngô Thần đó là tuyệt đối không thể nào chạy thoát, vô luận như thế nào, hắn cũng là muốn giết chết tiểu tử này. Tuyệt đối sẽ không để cho hắn chạy thoát xuống. Dạ, tông chủ, thái nhất môn đệ tử lập tức xông ra, chặn đánh Ngô Thần, tuyệt không để cho hắn cho chạy mất. Thấy vậy, những người khác cũng là rối rít cùng đi, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, thái nhất môn đến cùng có thể hay không ngăn lại Ngô Thần. Mà Ngô Thần lại đem lấy cái dạng gì phương thức thoát khỏi hiểm cảnh đây? Vô cực, ngươi càng như vậy thì càng không cách nào giết chết Ngô Thần, chỉ cho các ngươi thái nhất môn chôn họa căn. Thiên Tinh chân nhân trầm giọng nói, Ngô Thần người này, liền hắn đều không nhìn thấu. Từ hắn nhập môn tới nay, hắn làm mỗi một chuyện, đều là không thể tưởng tượng nổi, vượt qua xa tưởng tượng, tuyệt đối là không thể dùng lẽ thường tới suy đoán. Cho nên, lần này, vô cực chân nhân nếu muốn giết hắn, kia tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Nếu để cho Ngô Thần bình yên vô sự rời đi, lấy Ngô Thần cá tính, tuyệt đối sẽ trả thù thái nhất môn. Đến lúc đó, toàn bộ thái nhất môn, có lẽ cũng gặp phải đến kịch liệt chấn động, không dám tưởng tượng hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Hoa đường, Một cái tiểu tiểu yêu ma tạc tử, ta thái nhất môn chỉ cần nhẹ nhàng bóp một cái, chính là chắc chắn phải chết. Vô cực chân nhân lạnh rên một tiếng, đối với Ngô Thần chẳng thèm ngó tới. Bây giờ, cái này quá nhất giới đã là hoàn toàn bị phong tỏa. Ngô Thần tuyệt đối là có chạy đằng trời, vô luận hắn thế nào phản kháng, thế nào chống đỡ, cũng thì không cách nào thay đổi hắn kết cục. Hắn kết quả chỉ có một, kia chính là cái chết, tuyệt đối không thể nào có những khả năng khác. Thiên Tinh chân nhân thở dài, cũng không nói gì, bằng hắn năng lực cá nhân, hắn cũng chỉ có thể ngăn trở vô cực chân nhân, để cho đối phương không có cơ hội đối với Ngô Thần hạ thủ. Về phần Ngô Thần cuối cùng có thể hay không chạy thoát xuống, vậy phải xem hắn tạo hóa. Trước mặt, Ngô Thần đang điên cuồng chạy trốn, hoảng hốt chạy bừa, ở phía sau hắn, có vô số thái nhất môn đệ tử đang đuổi bắt đến hắn. Tất muốn đẩy hắn vào chỗ chết, Ngô Thần, ngươi đã là không đường có thể trốn, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, Ngô Thần căn sẽ không lý, vẫn là đang không ngừng thoát đi, ngoài ra cũng đang né tránh đến từ bốn phương tám hướng công kích. Hắn trên người có chấn ma bia chính là huyễn phụ sở luyện chế tuyệt thế pháp bảo. Có cường thịnh lực lượng, bền chắc không thể gãy, vì hắn ngăn cản rất nhiều đến từ bốn phương tám hướng công kích. Bằng không, hắn bây giờ chỉ sợ là đã sớm ở địa ngục hoàng tuyền bên trong. Mà ở thái nhất môn đệ tử phía sau, các đại thánh địa người cũng là chen chúc chạy tới, bọn họ là thuần túy ôm xem náo nhiệt tâm tính đến. Bọn họ nghĩ tưởng nhìn một chút, rốt cuộc là thái nhất môn đệ tử chặn đánh Ngô Thần, hay lại là Ngô Thần chạy thoát thái nhất môn đệ tử đuổi giết. Hắn chỗ đi phương hướng là chấn ma giới, ngay sau đó, bọn họ càng khiếp sợ phát hiện, Ngô Thần thật sự bỏ chạy phương hướng, lại là tin đồn kia bên trong chấn ma giới. Trời ạ, hắn làm sao biết chạy trốn tới chấn ma giới bên kia đi? Mọi người khiếp sợ, thật là không biết nói cái gì cho phải. Chấn ma giới, đây là một cái tuyệt đối tà ác phương, chớ nói tinh cực cảnh cường giả, cho dù là hóa long cảnh cường giả, truyền kỳ cảnh cường giả, tiến vào trong đó, đó cũng là chắc chắn phải chết. Lấy Ngô Thần tu vi và thực lực, tiến vào trong đó, đen tuyệt đối không khả năng sẽ có bất kỳ sinh còn khả năng. Ngô Thần, mau trở lại, không muốn hướng bên kia đi, nguy hiểm. Thiên Trì thượng nhân bọn họ đơn giản là hoảng hốt, Ngô Thần là bọn hắn bối thần viện ngàn năm không gặp kỳ tài, có vô cùng thiên phú kinh khủng, không có ai hy vọng hắn xuất hiện chuyện gì, mà đúng như mọi người thật sự cho là như vậy. Chấn ma giới đây là một cái tuyệt đối tà ác phương, vô luận là ai tiến vào trong đó đều đưa là chắc chắn phải chết, tuyệt đối sẽ không còn nữa sinh hy vọng. Nhưng là Ngô Thần lại là chẳng ngó ngàng gì tới, vẫn là đang nhanh chóng hướng chấn ma giới phương hướng chạy tới. Đối với ở hiện tại hắn mà nói, chấn ma giới chính là hắn duy nhất con đường hy vọng. Hắn chỉ có tiến vào trong đó, mới có thể tránh mở vô cực chân nhân cùng thái nhất môn các đệ tử đuổi giết. Mới có sinh hy vọng, tới ở trong đó nguy hiểm những thứ này, hắn đã sớm bất kể, hắn là muốn đi chấn ma giới sao? Trong bầu trời, Thiên Tinh chân nhân cũng là cảm thấy vô cùng rung động. Không thể không bội phục Ngô Thần can đảm, chấn ma giới đó là địa phương nào, liền truyền kỳ cảnh cường giả cũng không dám xông vào. Cho dù là hắn, nếu như đi vào, cũng là phải cẩn thận, không dám tùy ý hoành hành. Bởi vì đó là bọn họ toàn bộ Đông Huyền vực hung hiểm nhất địa phương, cũng là bọn hắn toàn bộ Đông Huyền vực tà ác nhất địa phương. Một khi xông vào, đem tuyệt đối không thể nào lại có bất kỳ đi ra hy vọng. Nhưng mà, vô cực chân nhân nhưng là lạnh giọng cười một tiếng, tiểu tử này, muốn đi chấn ma giới phương hướng bỏ chạy, vậy đơn giản là đang tự tìm đường chết. Chấn ma giới, đó là địa phương nào? Đông Huyền vực tà ác nhất, kinh khủng nhất địa phương, không người nào dám xông vào trong đó. Huống chi, chấn ma giới nơi đó có của bọn hắn thái nhất môn kinh khủng nhất trận pháp. Ở chỗ này, thiên giai linh bảo hỏa ly trung có thể phát huy uy lực, đem là tuyệt đối kinh khủng, không người có thể ngăn, không ai bằng. Chương 1154, chấn ma giới. Chấn ma giới, vào giờ phút này, đã là trọng binh canh giữ, vô số thái nhất môn đệ tử, đứng bên ngoài, nghiêm túc mà đợi, ở giữa không trung, một vị ông lão mặc áo trắng trôi lơ lửng ở chỗ này. Nghiêm nghị nhìn phía dưới chấn ma giới, lúc này, chấn ma giới bên trong sóng mãnh liệt, chấn động không ngừng, cuồn cuộn ma khí, chính lao nhanh dũng động. Tàn phá mở ra, nếu muốn xông phá kết giới, từ trong thoát khốn mà ra, tông chủ, sớm đi để cho hỏa ly trung trở về vị trí cũ đi. Chấn ma giới phong ấn, chính là không thể không có lửa cách trung a. Ông lắm mặc áo trắng hết sức rõ ràng, chấn ma giới bên trong có đến đủ loại cường đại yêu ma quỷ quái. Bọn họ vô thời vô khắc không muốn từ bên trong lao ra. Một khi để cho bọn họ từ bên trong cho lao ra, như vậy, tương hội cho cái thế giới này mang đến hủy diệt tính tai nạn. Trước đây, bởi vì có hỏa ly trung ở chỗ này trấn thủ, nơi này yêu ma quỷ quái, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là, bây giờ thế nào, tông chủ điều đi hỏa ly trung, khiến cho nơi này phong ấn mất đi chấn nhiếp, nơi này quần ma cũng là tranh nhau điều động, rối rít vọt tới, muốn xé rách nơi này phong ấn. Đột nhiên, một cổ ma khí, từ phía dưới lao ra, một đoàn ma khí, vô cùng cường thịnh, phóng lên cao, làn sóng ma cuồn cuộn thiên địa, nhìn một cổ ma khí, ông lão mặc áo trắng sắc mặt cực đoan ngưng trọng, hai tay bắt pháp quyết. tự thân lực lượng tràn ra, dưới vào đến phía dưới trong trận pháp, cố gắng duy trì lấy trận pháp lực lượng, để cho phong ấn không bị xé nát. Những người khác là càng là nghiêm túc mà đợi, trên người bọn họ linh lực đã là bắt đầu sôi sùng sục, một khi nơi này phong ấn bị xé rách, ngay lập tức sẽ xuất thủ tiến hành trấn sát. Mà ở phía xa, một đạo thân ảnh màu đen, cực dương tốc độ hướng bên này tới, người này không là người khác, chính là Ngô Thần, thật là nhiều người. Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt trấn ma giới bên ngoài, có rất nhiều thái nhất môn đệ tử, không khỏi cảm thấy vô cùng nhức đầu. Dựa theo hắn nguyên kế hoạch, là muốn tiến vào trấn ma giới bên trong, tá trợ ở trấn ma giới đặc biệt hoàn cảnh địa lý, từ đó thoát khỏi thái nhất môn đuổi giết, chỉ là không có nghĩ đến, ở nơi này trấn ma giới ra, thậm chí có nhiều như vậy thái nhất môn đệ tử. Có những thứ này thái nhất môn đệ tử ở, hắn đừng bảo là tiến vào trấn ma giới, coi như là đến gần trấn ma giới, đó cũng là vô cùng khó khăn, vậy phải làm sao bây giờ? Ngô Thần nhíu chặt lông mày, trấn ma giới chính là thái nhất môn cơ mật yếu địa. Lực lượng phòng thủ, nhất định là không giống bình thường, nếu muốn từ nơi này xuyên qua, tiến vào trấn ma giới bên trong, đó là thập phân chật vật, cho tới ít ỏi khả năng, nhưng là, nếu như hắn không vào vào trấn ma giới, như vậy, đối mặt với phía sau thái nhất môn đệ tử. Cùng với kia chí cường vô cực chân nhân cùng thiên giai linh bảo hỏa ly chung, hắn là tuyệt đối không có nửa chút phần thắng, chờ đợi hắn, đem là tử vong vận mệnh, giết. Đang lúc này, từ phía sau truyền tới một trận tiếng ầm vang thanh âm. Ngô Thần cả người run lên, hắn biết phía sau những người đó chạy tới, coi là, liều một cái đi. Ngô Thần cắn răng một cái, tăng thêm tốc độ, hướng trấn ma giới tiến lên, xông vào trấn ma giới, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, mà nếu như không đi xông, như vậy, hắn đúng là chắc chắn phải chết, cho nên hắn chỉ có đánh cuộc một lần, liều một cái, nếu như thượng thương nhất định, hắn hôm nay liền phải bỏ mạng ở chỗ này, như vậy, hắn cũng không có chuyện gì để nói. Ai, rất nhanh, thủ vệ trấn ma giới những thái nhất môn đó đệ tử chính là phát hiện Ngô Thần. Nghiêm nghị hét lớn, trấn ma giới là bọn hắn thái nhất môn cấm địa. Những người không có nhiệm vụ, không được đến gần. Ngô Thần căn không để ý tới, giữ tốc độ, nhanh chóng lao tới, đối với hắn mà nói, trấn ma giới là hắn bây giờ đường ra duy nhất, hắn nhất định phải đi vào, nếu không, chờ đợi hắn đúng là vô tận hủy diệt. Nhanh mau dừng lại, đây là ta thái nhất môn cấm địa, bất luận kẻ nào không được đến gần. Mọi người gầm lên, muốn quát lui Ngô Thần, để cho hắn không nên tới gần trấn ma giới. Cách xa nơi đây, Ngô Thần còn chưa phản ứng, không ngừng bước, vẫn là không ngừng xông lại. Hắn nhất định phải tiến vào trấn ma giới bên trong, nhưng mà, còn không đợi hắn đến gần trấn ma giới, đột nhiên, một cổ lực lượng khổng lồ hướng hắn cuốn tới, giống như kinh đào hãi lãng. Tệ hại, cái lão già đó xuất thủ. Nhìn thấy một cổ hảo đại năng lượng, Ngô Thần dĩ nhiên là minh bạch, là vị kia ông lão mặc áo trắng xuất thủ. Vị này ông lão mặc áo trắng, có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là thánh nhất môn thái thượng trưởng lão, hơn nữa thực lực cực đoan mạnh mẽ. Càng lúc trước hắn gặp được cái đó kim điêu trên, thần thánh phương nào, hàng lâm trấn ma giới. Ông lão mặc áo trắng từ trấn ma giới bên trong thu hồi ánh mắt, ngưng mắt nhìn Ngô Thần, trên người đều là thiêu đốt hừng hực hắc sắc hỏa diễm. Hỏa diễm thập phân cường thịnh, mà ở hắn trên đỉnh đầu, còn có một khối toàn thân sáng lên kim sắc bia đá. Hắn trải qua địa phương, đều là lưu lại một đạo màu đen vết tích, ngay cả không gian đều là bị nát bấy, đang do dự có muốn hay không đánh hạ người này, đột nhiên, một cái thanh âm từ đàng xa truyền qua, Bạch Hầu sư huynh, nhanh lên chặn lại người này, không nên để cho hắn đến gần trấn ma giới. Ông lão mặc áo trắng lập tức xuất thủ, giơ tay lên trực tiếp một trưởng vỗ ra, siêu cường thực lực, bộc phát ra, trong một sát na, một đạo bàng đại trưởng lực chính là ngưng tụ thành hình. Trưởng lực hùng hồn, kinh thiên động địa. Ngô Thần sắc mặt đại biến. Ông lão mặc áo trắng này thực lực rất là cường đại. Cho dù là ở truyền kỳ cảnh cường giả bên trong, cũng là người xuất sắc. Hắn một đòn, uy lực phải là vô cùng kinh khủng. Trấn ma bia, không nói hai lời, Ngô Thần lập tức thúc giục trấn ma bia. Trấn ma bia ánh sáng tăng vọt, kịch liệt dũng động, một đạo cường đại quang trụ, phá không mà ra, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng xông ra, tiến lên đón Bạch Hầu một đòn. Hai người lực lượng, liệt đụng vào nhau, nhất thời phát sinh kinh thiên nổ mạnh, một cổ năng lượng kinh khủng mãnh liệt nổ lên, cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng. Ngô Thần thân thể rung một cái, thụ Bạch Hầu ngăn trở, tốc độ của hắn cũng là hạ xuống, giảm bớt rất nhiều. Rồi sau đó, chính là chỗ này sau mất một lúc, phía sau thái nhất môn đệ tử cũng là xông lại, đi tới trấn ma giới bên ngoài. Yêu ma tạc tử, ngươi đã không đường có thể trốn, một ông già tức giận hét lớn. Ngô Thần dừng lại, nhìn trước mặt trấn ma giới, không nhịn được là thở dài, hắn bây giờ đã là đi tới trấn ma giới bên ngoài, sắp đi vào, chỉ tiếc, chính là kém một chút như vậy. Nguyệt sư đệ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Bạch Hầu không nhịn được hỏi, hắn một mực ở trấn thủ đến trấn ma giới, đối với bên ngoài thật sự chuyện phát sinh, đó là hoàn toàn không biết. Lời mới vừa nói vị lão giả kia trả lời, Bạch sư huynh, người này ta thuyết mê hoặc người khác, tùy ý chê ta thái nhất môn, tông chủ hạ lệnh, ta thái nhất môn đệ tử, đáp lời tiến hành đánh chết. Cái gì? Bạch Hầu kinh hãi, không khỏi đối với Ngô Thần nhìn với cặp mắt khác xưa. Có thể đưa tới bọn họ tông chủ coi trọng, hạ lệnh tiến hành tru diệt người, tuyệt đối không thể nào là cái gì người bình thường. Chương 1155, Bạch Hầu, đang lúc này, một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, từ trong bầu trời rơi xuống, lôi cuốn đến cường thịnh lực lượng, giống như viên vẫn thạch, từ trên bầu trời rơi xuống. Hỏa Ly Trung, nhìn thấy một đoàn hung hỏa diễm, Bạch Hầu thân thể nhưng run lên, nhất đoàn hỏa diễm, hắn là tuyệt đối quen thuộc, không nghi ngờ chút nào là bọn hắn thái nhất môn thần khí Hỏa Ly Trung. Theo Hỏa Ly Trung sở đối chuẩn mục tiêu nhìn, Bạch Hầu càng kinh hãi hơn, bởi vì này Hỏa Ly Trung sở đối chuẩn mục tiêu, cuối cùng Ngô Thần, như vậy, Bạch Hầu càng là cảm thấy hiếu kỳ, Ngô Thần đến cùng làm chuyện gì, đáng giá Vô Cực chân nhân vận dụng Thiên Giai Linh Bảo tới trấn sát. Trấn Ma Bia, nhìn thấy Hỏa Ly Trung lại hướng hắn cho lao xuống, Ngô Thần không dám khinh thường. Không nói hai lời, lực lượng cường đại tràn vào đến trấn ma bia bên trong, trấn ma bia tượng ánh sáng nở rộ, một cổ hung uy thế lao ra, tiến lên đón Hỏa Ly Trung. Hai người lực lượng lại lần nữa là đụng vào nhau, một cổ cuồng bảo uy thế từ bên trong bộc phát ra, quét ra đáng sợ sóng trùng kích, xông về bốn phương tám hướng, mau lui lại, mọi người run sợ, hoảng sợ kinh biến, không nghi ngờ chút nào, một cổ năng lượng là tuyệt đối cường đại, có không cách nào hình dung lăng lệ uy thế. Cực kỳ kinh người, Ngô Thần cả người rung một cái, đi qua lặn lội sau, cộng thêm thượng cùng Hỏa Ly Trung không ngừng giao phong, cho dù là hắn có địa ngục U Liên cung cấp lực lượng coi như chống đỡ, cũng có nhiều chút không nhịn được, đánh một cái chữ vật giới chỉ, Ngô Thần lấy ra một ít đan dược, bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, trực tiếp liền uống bụng, bởi vì hắn biết, hắn nguy cơ còn xa xa không có chấm dứt, lớn hơn khó khăn, còn ở phía sau chờ hắn đây, đây là vật gì, cuối cùng có thể ngăn cản Hỏa Ly Trung lực lượng. Bạch Hầu nhìn trấn ma bia, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, đây là vật gì, liền Hỏa Ly Trung lực lượng cũng là có thể chống đỡ được. Nhất định chính là không tưởng tượng nổi, phải biết, Hỏa Ly Trung nhưng là vô thượng thiên giai linh bảo a. Địa giai linh bảo, ở trước mặt nó, nhưng là không cách nào hiện ra nửa chút lực lượng. Bạch Hầu, ngươi tới khởi động Hỏa Ly Trung, cần phải đem tiểu tử này chém giết xuống. Đang lúc này, trong bầu trời truyền tới Vô Cực chân nhân thanh âm, Vô Cực chân nhân bây giờ bị Thiên Tinh chân nhân cho cuốn lấy, căn không phân thân ra được, mà thiên giai linh bảo Hỏa Ly Trung cần phải có người cưỡi mới có thể phát huy ra nó kia hủy diệt tính năng lượng, mà nhiệm vụ này bây giờ liền rơi vào Bạch Hầu trên người. Đây là Thiên Tinh chân nhân. Bạch Hầu ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới chú ý tới trong bầu trời có lưỡng đạo cao lớn bóng người, hai bóng người có siêu cấp lực lượng kinh khủng, sức mạnh kia muốn vượt qua xa hắn, không nghi ngờ chút nào, hai người này đều là nửa cường giả thần cấp. Bây giờ Bạch Hầu trong lòng là đầy bụng nghi vấn, trong này đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao Thiên Tinh chân nhân cũng tới bọn họ Thái Nhất môn? Trước mắt vị này cả người thiêu đốt hừng hực hắc sắc hỏa diễm, giống như ác ma trên đời người tuổi trẻ, lại đến cùng là ai? Hắn rốt cuộc là làm chuyện gì? Chọc giận Vô Cực chân nhân, sẽ đối hắn truyền đạt sát thủ, nhưng là, hắn cũng không thèm quan tâm cái gì, tông chủ mệnh lệnh, hắn là không thể không nghe, nếu tông chủ muốn giết người trẻ tuổi này, hắn thì nhất định phải giết, hơn nữa, người trẻ tuổi này trên người lực lượng cũng là tà ác cực kỳ, tựa như cùng một người tuyệt thế ác ma. Mà đối với yêu ma quỷ quái, hắn Bạch Hầu luôn luôn thống hận, một khi phát hiện, ắt phải lục giết, tuyệt đối sẽ không cho đối phương lấy bất kỳ sinh lộ. Hỏa Ly Trung, Bạch Hầu hai tay bắt pháp quyết, trong miệng đọc chú ngữ, kêu gọi Hỏa Ly Trung. Hỏa Ly Trung tượng ánh sáng phát ra rực rỡ, cường đại hỏa diễm, hung bùng nổ, xông thẳng lên, chấn động thiên địa, năng lượng khổng lồ, khiến cho người rung động vạn phần. Sau đó, Bạch Hầu thân thể vọt lên đến, cùng Hỏa Ly Trung dung hợp làm một, là lúc, Hỏa Ly Trung tượng ánh sáng trở nên cường thịnh hơn. Càng kịch liệt, từng cổ một siêu cường lực đo, từ phía trên bộc phát ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, thấy vậy, mọi người không khỏi là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hỏa Ly Trung lực lượng, không khỏi quả thực quá kinh khủng đi, phía dưới, Ngô Thần sắc mặt cũng là không khỏi hoảng sợ đại biến. Nguyên, Hỏa Ly Trung là không có ai thao túng, thật sự lộ ra lực lượng, đã là chân rất khủng bố, cơ hồ khiến hắn là cảm thấy tuyệt vọng, mà bây giờ, có Bạch Hầu thao túng, Hỏa Ly Trung uy lực, trở nên là càng kinh khủng hơn. Nếu muốn ngăn cản bây giờ Hỏa Ly Trung, cái loại này độ khó, có thể nói là gấp bội. Hưu, lúc này, Bạch Hầu thúc dục Hỏa Ly Trung, một cổ siêu cường năng lượng, từ Hỏa Ly Trung bên trong bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng, cuốn mà xuống, năng lượng kinh khủng, chấn động mở ra, cuốn bát phương, mọi người chung quanh không có cái nào không run sợ. Hỏa Ly Trung bây giờ lực lượng, thật là quá kinh khủng, cho dù là tất cả mọi người bọn họ toàn bộ cộng lại, sợ rằng cũng không là đối thủ đi, không hổ là trong tin đồn thiên giai linh bảo. Lực lượng mạnh đến nổi không tưởng tượng nổi, Ngô Thần, Bối Thần Viện mọi người là vô cùng lo âu, kinh khủng như vậy một cổ lực lượng, Ngô Thần hắn có thể đủ để cản được sao? Khanh, Hỏa Ly Trung hung hăng đụng vào trấn ma bia thượng, cường đại đụng, tạo thành vô cùng đáng sợ hiệu quả. Chỉ thấy từng cổ một hạo đại năng lượng từ đục nhau trung tâm tán phát ra, từng đợt giống như kinh đào hãi lãng một dạng cuốn toàn bộ thiên địa. Một cổ năng lượng vô cùng kinh khủng, chỗ đi qua, tất cả vật chất hữu hình, hết thảy đều là hóa thành phấn vụn, khí lưu, không khí, vân vân đều là bị chấn bạo, hóa thành một mảnh nhỏ chân không. Năng lượng thật lớn, hung hăng đụng vào chấn ma bia thượng, chấn ma bia run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, quanh thân huy hoàng cũng là đột nhiên trở tối, hiển nhiên là gặp phải cực đả kích lớn. Kèm theo chấn ma bia run rẩy, Ngô Thần thân thể cũng là nhưng rung một cái, huyết khí trong cơ thể dũng động, bốc lên không ngừng, không nhịn được là phun ra một ngụm máu lớn. Một kích này lực lượng vô cùng kinh khủng, để cho hắn là bị trọng thương, thương thế trong cơ thể càng nghiêm trọng hơn. Không thể không nói, có người điều khiển hỏa ly chung, so với không người điều khiển hỏa ly chung, uy lực thật là lớn rất nhiều, thật là không thể so sánh nổi. Nhìn thấy Ngô Thần trọng thương hộc máu, bối thần viện người đều là vô cùng lo lắng. Lo lắng, bây giờ thế cục, đối với Ngô Thần mà nói, đã là cực đoan không ổn. Thật sự nếu không nghĩ ra biện pháp giải cứu, khả năng hắn thật sẽ chết. Nhưng là, bọn hắn bây giờ, vừa có thể có biện pháp gì đâu rồi. Nơi này là Thái Nhất Môn Bộ, mà Thái Nhất Môn là bọn hắn Đông Huyền vực bên trong cường đại nhất tiên đạo thánh địa. Thực lực vô cùng kinh khủng, chỉ bằng vào của bọn hắn này một ít người, là căn chính là không chống đỡ được. Cho nên, bọn họ cho dù là trong nội tâm nóng nảy một mảnh, nhưng cũng là không thể làm gì. Bây giờ, hết thảy, đều là chỉ có dựa vào Ngô Thần bản thân một người. Chương 1156, khốn cảnh, ho khan một cái, Ngô Thần liên tục ho khan, thương thế trên người, càng nghiêm trọng hơn, nhưng là, hắn đối với trên người mình thương thế, đó là một chút đều không quản. Ánh mắt của hắn, từng cái quét qua người chung quanh, bây giờ thế cục, đối với hắn mà nói, đó là cực đoan tệ hại, cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết, cho dù hắn là đan thần, cũng cơ hồ là không nghĩ ra biện pháp gì phá cuộc. Chỉ nhớ chìm nổi, chuyện cũ một màn, hiện lên trong đầu, trước mắt hết thảy, có chút giống như đã từng quen biết, đã từng hắn, cũng có qua bây giờ tương tự kinh lịch, đó chính là ở kiếp trước, hắn đan giới, hắn gặp phải không biết bao nhiêu người vây công, những người đó, là vì cướp đoạt hắn sở luyện chế viên kia tuyệt thế thần đan. Trận chiến ấy, hắn không có thể tiếp tục chống đỡ, cuối cùng bỏ mình mất mạng, gần chỉ sót lại một luồng tàn hồn, đi qua mịt mờ không gian, đi tới nơi này Thiên Vũ Đại Lục, phụ thân tại hắn bây giờ thật sự nương thân trên thân thể. Được lần nữa sống lại, hồi tưởng lại đã biết một đời, con đường đi tới này, hắn trải qua vô tận lận đận cùng gặp trắc trở, mặc dù khổ cực, rất nhiều lần cơ hồ đều là cho là mình là chắc chắn phải chết. Nhưng cuối cùng hắn lại kiên cường sống sót, cho tới bây giờ, chẳng lẽ nói, hôm nay hắn, muốn đi hoàn đời này của hắn đường sao? Không, tuyệt đối không phải hắn muốn kết cục, bởi vì hắn đã từng đã thề, sống lại một đời, tuyệt đối sẽ không lại để cho bi kịch tái diễn. Hắn còn có huyết hải thâm cừu không báo, hắn không thể chết được. Tuyệt đối không thể chết được, đồ long đao, cầm đồ long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, hoàn toàn không để ý thương thế trong cơ thể, hung nhất đao, vọt thẳng đi ra, hóa thành một đạo siêu cường đao cương, xông thẳng mà ra, xông về phía trước những Thái Nhất Môn đó đệ tử, những Thái Nhất Môn đó đệ tử cả kinh thất sắc, hiển nhiên là không nghĩ tới, Ngô Thần lại sẽ hướng bọn họ phát khởi thế công, không nói hai lời, lập tức vận chuyển lực lượng, trước để ngăn cản Ngô Thần lực lượng, nhưng là, Ngô Thần một đao này, ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng, ôm hận một đòn hoàn toàn bùng nổ, lực lượng siêu cường, cực kỳ kinh khủng. A, những người đó kêu thảm một tiếng, trực tiếp là bị một đao này cho trúng mục tiêu, hóa thành một màn mưa máu, căn chính là không chống đỡ được đồ long đao lực lượng. Thấy vậy, mọi người hoảng sợ, run sợ trong lòng, Ngô Thần bây giờ lực lượng đã là vô cùng kinh khủng, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, hơn nữa xuất thủ cũng là không chứa bất kỳ cảm tình gì, vô cùng tàn nhẫn, giống như là một cái khát máu tàn bạo ác ma như thế. Nghiệt chướng, còn không mau mau nhận tội đền tội. Nhìn thấy Ngô Thần nhất đao chém nát bọn họ Thái Nhất Môn đệ tử, Bạch Hầu giận tím mặt, nếu như nói trước, hắn là được tông chủ mệnh lệnh, xuống tay với Ngô Thần, muốn chu diệt hắn, bây giờ, nhìn thấy đối phương tàn nhẫn như vậy hành tích, hắn là như vậy bị triệt để chọc giận. Lập tức, Bạch Hầu thúc dục Hỏa Ly Trung, nhắm ngay Ngô Thần hung hăng bao phủ xuống, Hỏa Ly Trung mang theo năng lượng kinh khủng, bao phủ hướng Ngô Thần toàn thân, phải đem hắn toàn bộ cho chấn sát xuống. Chấn Ma Bia, Ngô Thần kêu gọi Chấn Ma Bia, Chấn Ma Bia tượng quang hoa nở rộ. Kim quang óng ánh, chói lóa mắt, kinh thiên động địa, giờ khắc này, đối mặt với Bạch Hầu thật sự thúc dục Hỏa Ly Trung. Ngô Thần một lần nữa sử dụng ra Chấn Ma Bia, Chấn Ma Bia là huyễn phụ sở luyện chế tuyệt thế pháp bảo. Có siêu cấp lực lượng cường đại, là trước mắt hắn có, duy nhất một cái có thể chống lại Hỏa Ly Trung bảo vật. Hỏa Ly Trung cùng Chấn Ma Bia một lần nữa đụng vào nhau. Hung năng lượng, trực tiếp phun ra, hạo hạo đáng đáng, cuốn bốn phương tám hướng, lần này, Bạch Hầu hiển nhiên là tức giận, ngút trời lực lượng từ Hỏa Ly Trung bên trong thả ra ngoài, cháy hừng hực, đem Chấn Ma Bia gói ở hung hỏa diễm, phải đem chấn ma bia cho thiêu hủy. Lập tức, Ngô Thần cũng cảm giác được, hắn với chấn ma bia giữa liên lạc, hình như là bị lực lượng gì cho chặt đứt một dạng, lại thì không cách nào lại cưỡi. Chú ý tới một điểm này, Thái Nhất môn người đều là vô cùng cao hứng. Trước, Ngô Thần mặc dù có thể chống lại hỏa ly trung lực lượng, cũng là có thể chống lại bọn họ công kích, đơn giản chính là dựa vào hắn một khối này cổ quái bia đá. Bây giờ, chấn ma bia đã bị hỏa ly trung vững vàng khống chế. Ngô Thần mất đi một đại dựa vào, đem vô lực lại chống lại bọn họ Thái Nhất môn thiên giai linh bảo hỏa ly trung. Về phần bối thần viện người, thời là một cái sắc mặt đại biến, trong lòng tràn đầy vô tận lo âu, bọn họ thì như thế nào không biết, chấn ma bia đối với Ngô Thần ý nghĩa trọng yếu, nếu không có chấn ma bia ở, Ngô Thần chỉ sợ là đã sớm bị chấn sát không biết bao nhiêu lần. Bây giờ, hắn liền chấn ma bia đều không cách nào sử dụng nữa. Tình huống cũng trở nên là càng tệ hại, có lẽ, sau một khắc, hắn thì phải bị giết chết đi. Ngô Thần đồng tử biến đổi, trở nên càng u ám, tràn đầy tà ác lực lượng, nếu những người này muốn giết hắn, như vậy, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để cho những người này tốt hơn. Thiên lôi thiết, cầm đồ long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, cường đại đao khí, hung bùng nổ, vô tận tà ác lực lượng, cũng là kèm theo một đao này sử dụng, liệt bộc phát ra, quét ra, phía trước những Thái Nhất môn đó người thấy vậy, đơn giản là hù dọa giật mình, liền vội vàng mau tránh ra, tránh Ngô Thần lăng lệ phong mang. Bây giờ, vô luận là ai cũng có thể nhìn ra, Ngô Thần đã là hoàn toàn rất nhập ma đạo, lâm vào một loại cực đoan trạng thái điên cuồng, cùng người như vậy lẫn nhau giao phong, kia phải tránh hắn phong mang, nếu không, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, nghiệt chướng, còn không mau mau dừng tay. Bạch Hầu giận tím mặt, thúc dục hỏa ly trung, cường thịnh hỏa diễm, bao phủ xuống, hồi phục lại xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động hung công kích. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là khẩn trương, bởi vì là bọn họ cũng đều biết, bây giờ Ngô Thần đã là không thể sử dụng nữa chấn ma bia, mà chấn ma bia là trước hắn đối phó hỏa ly trung vô thượng chí bảo. Không có chấn ma bia, hắn liền tái vô lực đo chống cự hỏa ly trung, có lẽ một chiêu này đi xuống, hắn liền muốn hoàn toàn xong đời đi, nhưng mà, ngay vào lúc này, Ngô Thần nhưng là làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi cử động. Chỉ thấy hắn nâng lên đồ long đao, sử dụng ra toàn thân khí lực, hung hăng bổ đi ra, sở dĩ hành động này có chút không thể tưởng tượng nổi, là bởi vì Ngô Thần một chiêu này, cũng không phải là hướng hỏa ly trung đi, mà là hướng trước mặt không gian vỗ xuống, cử động như vậy, để cho người là cảm thấy không hiểu chút nào, không hiểu Ngô Thần đến cùng đang làm gì, chẳng lẽ, hắn là biết rõ đánh không lại hỏa ly trung, cho nên hoàn toàn buông tha, nhưng mà qua loa thả ra nhất đao, coi là phát tiết sao? Hắn một đao này phương hướng công kích là, đột nhiên, có người phát hiện một món kinh người sự tình, theo một đao này thật sự nhìn sang, đó là sắc mặt chợt đại biến, những người khác cũng giống như vậy, sắc mặt chợt đại biến, con người kịch liệt co rụt lại, tràn đầy sợ hãi, bởi vì Ngô Thần một đao này chỉ hướng mục tiêu, bất ngờ chính là kia chấn ma giới. Chương 1157, Ngô Thần trọng thương. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn, trong đồng tử, tràn đầy một loại sợ hãi, không nghĩ tới, Ngô Thần lại sẽ hướng chấn ma giới phát động công kích. Chấn ma giới, đây là được xưng toàn bộ Đông Huyền vực tà ác nhất địa phương. Bên trong có vô số yêu ma quỷ quái, những yêu ma này quỷ quái, người người là hung tàn vô cùng, khát máu như điên, một khi chấn ma giới phong ấn bị hủy, bên trong yêu ma quỷ quái lao ra, như vậy, toàn bộ Đông Huyền vực cũng sẽ lâm vào một loại vô tận trong tai nạn. Cái loại này hậu quả, không người nào có thể gánh vác nổi, người này, đã điên, hoàn toàn nhập ma, bối thần viện người cũng đều đồng dạng là kinh ngạc đến ngây người. Ánh mắt trợn to, chết nhìn chòng chọc Ngô Thần, giống như là từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn như vậy. Lúc này hoàn toàn xong, Thiên Trì Thượng Nhân cùng Huyền Minh Thượng Nhân đám người thở dài một tiếng. Nếu như nói trước Ngô Thần các loại hành động, còn đáng giá những người khác đồng tình, bởi vì hôm nay sự tình, mọi người đều là nhìn đến rất rõ ràng, thuần túy là vô cực chân nhân ở không đi gây sự. Cố ý tìm Ngô Thần khuyết điểm, nếu muốn chu diệt cho hắn, đối với cái này một chút, tại chỗ những thứ này tiên đạo thánh địa đều là người sáng suốt. Bọn họ cũng là cực kỳ biết rõ, đối với hắn tao ngộ, vẫn là rất có đồng tình, nhưng là, hiện tại hắn làm chuyện này, là vì người thật sự bất xỉ, chấn ma giới, là cả Đông Huyền vực tối tà ác nhất địa phương. Mà ở trong đó phong ấn, cũng là cực kỳ trọng yếu, nếu như bị xé rách đánh nát, bên trong yêu ma quỷ quái đột phá phong in ra lời nói, sẽ cho toàn bộ Đông Huyền vực cũng mang đến vô tận tai nạn. Không người nào có thể gánh vác nổi như vậy một loại trách nhiệm. Nghiệt chướng, trong bầu trời, vô cực chân nhân giận tím mặt. Để cho hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Ngô Thần lại sẽ đối với phong ấn kết giới hạ thủ. Tiểu tử này, đơn giản là to gan lớn mật, Thiên Tinh chân nhân thở dài, đạo, vô cực, đây chính là ngươi khư khư cố chấp kết quả, nếu là phong ấn kết giới xảy ra chuyện, ta xem ngươi còn ứng đối như thế nào. Chuyện hôm nay, hắn là nhìn đến rất rõ ràng, Ngô Thần cũng là bị buộc gấp, cho nên mới đối với phong ấn kết giới hạ thủ, đây chính là nhân tính, một khi bị bức bách, khả năng chuyện gì cũng làm cho ra, hung nhất đao. hung hăng rơi xuống, đánh vào phong ấn kết giới phía trên, một cổ kinh thiên nổ mạnh, chợt vang dội lên, là lúc, toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, phát sinh lay động, đáng sợ năng lượng, mãnh liệt bùng nổ, đưa tới thiên địa dị biến, không gian chấn động, tất cả mọi người ánh mắt, đều là hội tụ ở chấn ma giới bên trong, nhìn chăm chú kia một đạo phong ấn kết giới, đạo này phong ấn kết giới, có thể là có thập phân ý nghĩa trọng yếu, một khi bị đánh vỡ, như vậy, chấn ma giới cùng ngoại giới không gian liền là hoàn toàn tương thông. Bên trong yêu ma quỷ quái, tất cả là có thể tự do xuất nhập, đến lúc đó, chớ nói Thái Nhất Môn, coi như là toàn bộ Đông Huyền Vực, thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, cũng gặp phải đến kịch liệt hỗn loạn, tiến vào vô biên kinh khủng bên trong. Lúc này, chấn ma giới bên trong, sóng mãnh liệt, từng cổ một hạo đại năng lượng, đang kịch liệt chấn động, ánh sáng bắn ra bốn phía, không ngừng nổ lên, dũng động bốn phương tám hướng, nhưng là, khiến cho người cảm thấy ngạc nhiên là, loại hiện tượng này, chỉ kéo dài một hồi thời gian. Chỉ chốc lát sau, chính là khôi phục bình thường, trở nên an tĩnh xuống, phong ấn kết giới không có chịu ảnh hưởng. Nhìn hết thảy các thứ này, tất cả mọi người là cảm thấy kinh ngạc không thôi. Ngay sau đó, bọn họ lại chờ một lát, chấn ma giới vẫn là không có xuất hiện dị biến gì. Bọn họ cũng là âm thầm thở phào một cái, nhìn tình hình này, phong ấn kết giới cũng không có bị ảnh hưởng gì. Oanh, ngay sau đó, một đạo hung hỏa diễm từ trên bầu trời rơi xuống, hung hăng rơi vào Ngô Thần trên người. Ngô Thần kêu thảm một tiếng, lúc này bị đánh bay. Hắn bây giờ đã là mất đi chấn ma bia, dĩ nhiên là không cách nào chống đỡ hỏa ly trung lực lượng. Tất cả mọi người ánh mắt, đều là từ chấn ma giới bên trong thu hồi lại, nhìn về phía Ngô Thần. Vào giờ phút này, Ngô Thần cả người té xuống đất, trên người tiên huyết hoành lưu, thoi thóp, người bị thương nặng, đã là sắp gặp tử vong. Hiện trường một mảnh nghiêm nghị, mọi người thấy Ngô Thần, trong lòng bách vị tạp trần, có một loại không nói ra mùi vị. Người này, tới là lần này tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội hạng nhất. Dựa theo tình huống bình thường, hẳn là hưởng thụ vô số người quỳ lạy, nhưng mà không nghĩ tới, bây giờ cuối cùng rơi vào kết quả như thế này, để cho bọn họ lại làm sao có thể không cảm khái đây. Ngô Thần, Bối Thần Viện mọi người lạc giọng hô to, trong lòng vô cùng đau buồn, Ngô Thần là bọn hắn Bối Thần Viện ngàn năm không gặp kỳ tài. Vì bọn họ Bối Thần Viện tranh rất nhiều vinh dự, luyện đan sư đại hội hạng nhất, tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội hạng nhất, vân vân và vân vân, mà nay lại là bởi vì đắc tội Thái Nhất Môn, bị đánh thành như vậy, thoi thóp, sắp mệnh vẫn. Để cho bọn họ làm sao có thể không đau buồn đây? Yêu ma tặc tử, đây cũng là ngươi tùy ý chê ta Thái Nhất Môn kết quả. Vô Cực chân nhân lạnh rên một tiếng, ở trên thế giới này, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng bọn họ Thái Nhất Môn người đối nghịch. Bất kỳ mật dám cùng bọn họ Thái Nhất Môn đối nghịch người, đều là chỉ có một kết quả, kia chính là cái chết. Vô luận hắn là ai, vô luận hắn có thân phận bực nào, giỏi một cái Thái Nhất Môn, ngồi hôm nay coi như là lãnh giáo. Thiên Tinh chân nhân giận không thể xích, Thái Nhất Môn, thật là quá mức. Tùy ý chèn ép cùng công kích bọn họ Bối Thần Viện đệ tử. Đây quả thực là không đem bọn họ Bối Thần Viện cho coi ra gì. Vô Cực chân nhân không rõ lắm để ý, hắn chỉ cần Ngô Thần chết, Ngô Thần vừa chết, bọn họ Thái Nhất Môn bí mật cũng không có người lại có thể biết được, giết cho ta hắn. Vô Cực chân nhân dĩ nhiên là minh bạch, chảm thảo trừ căn đạo lý, hôm nay, bọn họ Thái Nhất Môn vô luận như thế nào, tất cả đều là muốn giết chết Ngô Thần, bất kể người nào tới, cũng thì không cách nào thay đổi Ngô Thần cuối cùng kết cục. Dạ, tông chủ. Bạch Hầu trả lời một tiếng, điều khiển Thiên Giai Linh Bảo Hỏa Ly Trung, cường thịnh hỏa diễm, hồi phục lại bốc lên, cháy hừng hực, một cổ đáng sợ năng lượng, chậm rãi thả ra, khiến cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, nhìn một đoàn hung hỏa diễm, mọi người không có cái nào không kinh hãi, một cổ lực lượng, quả thực quá kinh khủng, mà Ngô Thần bây giờ đã là người bị thương nặng, liên động đàn một chút đều cảm thấy hết sức khó khăn. Chớ đừng nói chi là chống đỡ cổ lực lượng này. Chỉ sợ một cổ lực lượng đánh xuống, hắn ngay lập tức sẽ tan tành mây khói. Bị đánh rơi trong địa ngục, dưới mắt thế cục, đối với Ngô Thần mà nói, cơ hồ thành tình thế chắc chắn phải chết, trừ phi là thiên thần cảnh cường giả tuyệt thế hàng lâm. Nếu không, ai tới đều không có dùng nơi. Đang lúc này, đột nhiên, đại địa run rẩy kịch liệt, không gian không dừng được lay động, phát sinh dị biến, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người đều là lay động không ngừng, căn không hiểu, đến cùng xảy ra chuyện gì. Chương 1158, chấn ma giới hỗn loạn. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về chấn ma giới, con người đất co rụt lại, chỉ thấy chấn ma giới bên trong, đột nhiên lao ra một cổ thông thiên hắc khí, một cổ hắc khí, cao vút ở bên trong trời đất, giống như là thông thiên chi trụ như thế. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là sắc mặt hoảng sợ đại biến. Trong lòng sinh ra một loại nồng nặc không rõ dự cảm. Có lẽ, có cái gì có thể lo sự tình sắp phát sinh, chỉ chốc lát sau, lại vừa là một cổ cường thịnh ma khí, từ chấn ma giới bên trong lao ra, một cổ ma khí, cùng lúc trước kia một đạo ma khí như thế cường thịnh. Ở trong này, hàm chứa từng cổ một lực lượng đáng sợ, giống như là ngủ say ngàn vạn năm ác ma. Tỉnh lại qua, tất cả mọi người đều là thần tình nghiêm túc, Nhìn chấn ma giới, mơ hồ có dự cảm, bọn họ lo lắng nhất sự tình, chỉ sợ là muốn phát sinh, ngay sau đó, lại vừa là mấy đạo ma khí, từ chấn ma giới bên trong lao ra, những thứ này ma khí, cường thịnh cực kỳ, đáng sợ cực kỳ, có cực đoan năng lượng kinh khủng, có thể nát bấy thiên địa vạn vật. Trên bầu trời, vô cực chân nhân cùng thiên tinh chân nhân sắc mặt hai người đều là không khỏi biến hóa. Hoảng sợ nhìn hết thảy các thứ này, vạn vạn không nghĩ tới, chấn ma giới lại sẽ phát sinh như thế kịch biến, còn đứng ngây ở đó làm gì, nhanh lên để cho Hỏa Ly Trung trở về vị trí cũ. Chấn ma giới, quan hệ trọng đại, một khi phong ấn kết giới bị phá ra, bên trong yêu ma quỷ quái lao ra, bọn họ toàn bộ thái nhất môn cũng bị sâu sắc ảnh hưởng. Cái loại này hậu quả, đơn giản là không dám tưởng tượng. Dạ, tông chủ, Bạch Hầu cũng không đoái hoài tới Ngô Thần, không có chuyện gì có thể so sánh chấn ma giới sự tình càng trọng yếu hơn. Chấn ma giới, đây là chấn áp quần ma địa phương, có kinh khủng uy năng, một khi phong ấn kết giới bị xé nát, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Ngô Thần, nhìn thấy Bạch Hầu đổi lại mục tiêu, bối thần viện người lập tức xông lên đi, vây quanh Ngô Thần, nhìn hắn, trong mắt tràn đầy ân cần, Trúc Khôn cùng Dương Hùng hai người lập tức cho hắn bắt mạch. Cho hắn chữa thương, hắn như thế nào đây? Có không có gì đáng ngại? Thiên Trì Thượng Nhân hỏi, Trúc Khôn đạo, thương thế hắn rất nghiêm trọng, bất quá, ở trên người hắn, có một cổ cường đại năng lượng, đang cho hắn cung cấp chống đỡ, cho nên, tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng, năng lượng khổng lồ, ngươi là nói Ngục U Liên. Trúc Khôn gật đầu, chính là vật này, mọi người đều là cả kinh, đều nói địa ngục U Liên vô cùng tà ác, chính là kinh khủng ma vật, người người sợ hãi, nhưng là, hiện tại đến Ngô Thần nơi này, nhưng là cho hắn cung cấp năng lượng chống đỡ, để cho hắn không bị chết mất. Nhìn dáng dấp, thế gian này chính tà, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, ở một chút thời gian, tà ác cũng có thể sẽ trở thành cứu mạng đồ vật. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi, bây giờ, chấn ma giới phong ấn kết giới đã là bắt đầu dao động. Bên trong ma vật cũng là đang dục dịch, không ngừng đánh thẳng vào phong ấn kết giới, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, lòng người bàng hoàng, bọn họ vừa mới vừa đi, chân sau một cổ cường đại ma khí, chính là từ kết giới trong phong ấn bộc phát ra, ở kịch liệt như vậy ma khí năng lượng đánh vào bên dưới. Phong ấn kết giới cũng là không chịu nổi, bắt đầu băng liệt, thấy vậy, tất cả mọi người sắc mặt đều là hoảng sợ đại biến. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, phong ấn kết giới, lại băng liệt, chiêm chiếp tíu tíu, vô số ma vật, từ kia băng liệt địa phương lao ra, cường thịnh ma khí, bao phủ xuống, phô thiên tái địa, là lúc, toàn bộ thiên địa đều là tối lại, nồng đậm ma khí, tràn ngập ở toàn bộ trong thiên địa, tràn đầy toàn bộ thương khung, đáng sợ ma lực, bộc phát ra, phải đem cả thế giới hết thảy đều là cho ma hóa xuống. Ha ha ha. Chúng ta rốt cuộc đi ra, ma vật cười ha ha, nhìn chung quanh những người này, ánh mắt nhất thời là sáng lên, bọn họ bị kẹt lâu như vậy, đã sớm khát vọng tiên huyết cùng sinh mạng, bây giờ thấy nhiều người như vậy, bọn họ nơi nào còn có thể nhịn được, một tia ý thức toàn bộ lao xuống, ma vật tới, tất cả mọi người kinh hoàng vạn trạng, những thứ này ma vật, cũng đều là hung tàn khát máu chủ, ở trong lòng bọn họ bên trong, cho tới bây giờ đều là chỉ có tiên huyết, cho nên, bọn họ không nói hai lời, lập tức ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng. Trước để chống đỡ những thứ này ma vật, toàn bộ hiện trường, hỗn loạn tưng bừng, nhân loại tu sĩ cùng ma vật đánh nhau, khiến cho được toàn bộ sân đều là biến hóa là một cái nhân gian địa ngục. Đáng ghét, vô cực chân nhân lửa giận ngút trời, tay áo bào vung lên, bay xuống, quát lên, đem Hỏa Ly Trung cho ngồi tới lần nữa phong ấn chấn ma giới, Bạch Hầu, người dẫn dắt những người khác hết sức chu diệt chạy đến ma vật. Dạ, tông chủ, ánh sáng chợt lóe, ông lão mặc áo trắng từ Hỏa Ly Trung bên trong đi ra. Vô cực chân nhân mới là bọn hắn thái nhất môn tông chủ. Thân lại vừa là nửa cường giả thần cấp, Hỏa Ly Trung chỉ có đến trong tay hắn, mới là có thể phát huy ra cường đại nhất lực lượng. Vô cực chân nhân vọt thẳng vào Hỏa Ly Trung bên trong. Hỏa Ly Trung quang hoa nở rộ, chói mắt cực kỳ, từng cổ một cường thịnh hỏa diễm, từ trong đó phun trào ra đến, cuốn toàn bộ không gian. Vô cực chân nhân thúc giục Hỏa Ly Trung, mang theo cuồng bạo cực kỳ lực lượng, hung hăng chấn áp hướng chấn ma giới. Bây giờ, chấn ma giới bên trong chạy đến ma vật vẫn không tính là quá nhiều. Thực lực cũng không coi là quá mạnh, bằng vào bọn họ thái nhất môn cùng tại chỗ đông đảo tiên đạo thánh địa môn thực lực. Ngược lại có thể đối phó, nếu để cho những lệ đó hại ma đầu lao ra. Như vậy, đối với thái nhất môn mà nói, chính là hủy diệt tính tai nạn, cho nên, trước mặt nhiệm vụ thiết yếu chính là gia cố phong ấn. Lần nữa phong cấm chấn ma giới, đoạn tuyệt ma vật nguồn, đang lúc này, đột nhiên, mấy cổ cường thịnh cực kỳ lực lượng, từ chấn ma giới bên trong lao ra, những lực lượng này, vô cùng kinh khủng. Tuyệt đối không bằng truyền kỳ cảnh cường giả bên dưới, không nghi ngờ chút nào, đây là lợi hại ma đầu lao ra. T, nhìn một đoàn cường thịnh ma khí, mọi người không khỏi là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Những thứ này ma khí, thật là quá kinh khủng, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, tuyệt đối không phải bọn họ có thể đối kháng tồn tại. Đáng hận, vô cực chân nhân cắn răng nghiến lợi, nhìn những thứ này lao ra ma đầu, hận không được lập tức thúc giục Hỏa Ly Trung, đưa bọn họ cho đánh giết hết, nhưng là, hắn bây giờ còn chưa có mất lý trí, hắn hết sức rõ ràng, dưới mắt hơn quan trọng hơn là, phong cấm lại trấn ma giới, ngăn cản càng nhiều ma vật từ bên trong lao ra. Đang lúc này, một cổ lực lượng khổng lồ từ trên bầu trời đáp xuống, một cổ lực lượng thập phần to lớn, không thể so với Vô Cực chân nhân kém, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đều là kinh hỉ vô cùng, Thiên Tinh chân nhân xuất thủ. Vô Cực, ngươi vẫn còn ở ngớ ra làm gì, còn không mau mau phong cấm trấn ma giới. Thiên Tinh thật người hét lớn một tiếng, năng lượng cường đại, phóng xạ mở, chung quanh ma vật, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, chính là bị trực tiếp chấn vỡ, hóa thành một màn mưa máu. Thiên Tinh, nơi này sự tình trước giao cho ngươi, ta trước phong ấn trấn ma giới, bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phong ấn trấn ma giới đại sự hàng đầu. Những chuyện khác, chờ trấn ma giới sự tình kết sau đó mới nói. Chương 1159, Nguyệt Thanh Trúc. Hỏa Ly Trung, cho ta trấn áp. Vô Cực thật người hét lớn một tiếng, thúc giục Hỏa Ly Trung. Đáng sợ hỏa diễm từ Hỏa Ly Trung bên trong toát ra, mang theo đốt diệt không gian vạn vật năng lực, trực tiếp trấn áp hướng trấn ma giới. Hỏa Ly Trung chính là thiên giai linh bảo, lực lượng mạnh đến nổi không tưởng tượng nổi, một khi đánh ra, hủy diệt đất trời. Vô số yêu ma quỷ quái kêu thảm thiết, trực tiếp là bị khủng bố hỏa diễm cho đốt diệt, hóa thành hư vô, căn liền không thể chịu đựng được một cổ cường đại lực lượng. Thấy vậy, tất cả mọi người là nhiệt huyết dũng động, dâng trào kích động, đây chính là thiên giai linh bảo, vô thượng pháp bảo, phá hủy thiên địa vạn vật, khắc chế thế gian hết thảy tà ác. Nhìn thấy Vô Cực chân nhân để cho Hỏa Ly Trung trở về vị trí cũ, Thiên Tinh chân nhân cũng là không tự bản thân thở phào một cái. Lại không bàn về Vô Cực chân nhân hôm nay hành động, vô luận như thế nào, cũng quyết không thể để cho trấn ma giới bị xé nát. Nếu để cho bên trong yêu ma quỷ quái lao ra, tương hội tạo thành vô cùng nghiêm trọng hậu quả. Thiên Tinh 12 thức, Thiên Tinh thật người hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng từ trên người hắn lao ra, xông về chung quanh ma vật. Chung quanh ma vật đều là kêu thảm thiết. Thiên Tinh chân nhân chính là nửa cường giả thần cấp, thực lực vô cùng kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, căn liền không phải là cái gì người bình thường thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Nơi này là Thái Nhất Môn, toàn bộ Đông Huyền vực tối đại môn phái, thực lực vô cùng cường đại, cho dù là yêu ma quỷ quái cũng là không dám ở nơi này càn rỡ. Huống chi, hiện tại trong tràng còn có các đại tiên đạo thánh địa cường giả ở, đang lúc mọi người đồng tâm hiệp lực đả kích bên dưới, yêu ma chi mắc cũng là dần dần lấy được khống chế. Bối Thần Viện bên này, Thiên Trì thượng nhân cùng Huyền Minh thượng nhân hai người chính cho Ngô Thần chữa trị thương thế. Lần này, Ngô Thần sở thụ đến thương là rất trọng rất nặng, nếu không có Trạm Đất Ngục U Liên cho hắn cung cấp năng lượng, duy trì lấy sức sống của hắn, hắn sợ là đã sớm thân trong địa phủ. Hưu, ánh sáng chợt lóe, một đạo lệ ảnh đáp xuống, mọi người nhìn một cái, nhưng là Nguyệt Thanh Trúc, hắn như thế nào đây? Nguyệt Thanh Trúc nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy quan tâm. Hạ U Lan đạo, Nguyệt sư muội, ngươi không cần lo lắng. Thái thượng trưởng lão bọn họ chính trị thương cho hắn, sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Nguyệt Thanh Trúc đạo, chuyện này đều tại ta, nếu không phải là bởi vì ta, địa ngục liền sẽ không tiến vào trên người hắn, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy, đều tại ta à. Nguyệt Thanh Trúc vẫn luôn đang vì việc này mà phiền não, canh cánh trong lòng, nếu là Ngô Thần thật ra cái gì tam trường lưỡng đoạn, nàng sẽ tự trách áy náy suốt đời. Hạ U Lan khuyên nhủ, Nguyệt sư muội, sự tình cũng đã qua lâu như vậy, ngươi cũng không cần quá tự trách, nếu như Ngô Thần biết, hắn cũng không hy vọng ngươi tự trách áy náy, thà lo lắng cái này, còn không bằng suy nghĩ một chút, thế nào mới có thể làm cho Thái Nhất Môn dừng tay đi. Lấy Vô Cực chân nhân trước tư thế, hắn là không giết Ngô Thần thề không bỏ qua, cho dù là bọn họ Bối Thần Viện viện chủ Thiên Tinh chân nhân tự mình đến, cũng thì không cách nào ngăn lại hắn sát tâm, mà bây giờ đâu rồi, cái này quá nhất giới đã là hoàn toàn phong bế, bọn họ muốn đi ra ngoài, đó đã là không thể nào, trừ phi là viện chủ đại nhân tự mình xuất thủ, chấm dứt cường lực đo, cưỡng ép đánh vỡ không gian giới vực chi lực mới có thể trở ra đi. Nghĩ tới cái này, Nguyệt Thanh Trúc cũng là phi thường nhức đầu. Nguyên nàng cho là Vô Cực chân nhân sở dĩ gắt gao cắn Ngô Thần không chịu nhà, thuần túy là bởi vì đối phương đánh bại Độc Cô Vô Địch, đoạt lấy cái đó hạng nhất, nhưng là bây giờ xem ra, ở trong này còn có ngoài ra cấp độ càng sâu nguyên nhân ở bên trong. Có phải hay không chỉ cần có thể để cho Ngô Thần an toàn rời đi, Thái Nhất Môn sẽ dừng tay? Nguyệt Thanh Trúc đạo, đây chẳng phải là nói nhảm sao? Ngô Thần là bọn hắn Bối Thần Viện đệ tử, chỉ cần hắn đi ra cái này Thái Nhất giới, như vậy, Thái Nhất Môn chính là ngoài tầm tay với, về phần bọn hắn những người này, lại không đắc tội Thái Nhất Môn, trên người cũng không có cái gì kinh khủng tà vật, Thái Nhất Môn là tuyệt đối không dám nhằm vào bọn họ. Hạ U Lan đạo, vấn đề bây giờ là, như thế nào mới có thể để cho Ngô Thần rời đi cái này quá nhất giới? Bây giờ, Thái Nhất giới đã là hoàn toàn phong bế, muốn đi ra ngoài, trừ phi là viện chủ lão nhân ra ông ta tự mình xuất thủ. Nếu không, chỉ bằng vào đến chúng ta những người này lực lượng, là tuyệt đối không cách nào đánh vỡ cái này quá nhất giới không gian giới vực bình chướng. Cái này, Nguyệt Thanh Trúc lâm vào trầm tư, chỉ chốc lát sau, nàng nói, thật ra thì, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, để cho hắn có thể chuyển tới bên ngoài không gian đi. Cái gì, ngươi nói là thật sao? Không chỉ có Hạ U Lan kinh ngạc, ngay cả những người khác cũng đều đồng dạng là rất kinh ngạc. Rối rít nhìn tới, muốn biết, Nguyệt Thanh Trúc đến cùng có biện pháp gì, có thể xuyên việt thái nhất giới không gian giới vực bình chướng. Đem Ngô Thần cho truyền tống đi ra bên ngoài trong không gian đi. Nguyệt Thanh Trúc khẽ ngẩng đầu, nhìn không trung, vào giờ phút này, đã là buổi tối, một vầng minh nguyệt, treo cao ở trong bầu trời, điểm một cái ngân huy, vung rơi xuống dưới, tỏa ra cái này thương khung đại địa, có thể tá trợ ở ánh trăng tác dụng. Ánh trăng, mọi người nghi ngờ, tháng này ánh sáng cùng không gian truyền tống giữa, có liên hệ gì đâu rồi, còn nữa, ánh trăng vừa có thể thế nào vận dụng à? Nguyệt Thanh Trúc đạo, ta biết một loại thuật, có thể đem người trực tiếp từ một cái không gian vị diện chuyển tới một cái không gian khác vị diện. Bên trong, ngươi nói là thật, dịch chuyển không gian thuật, rất nhiều người đều biết, nhưng điều kiện tiên quyết là cái không gian này không phong bế. Nhưng là, thông qua phong bế không gian tiến hành rời đi, vậy thì không phải là dễ dàng như vậy, nếu quả thật có loại này thuật ở. Như vậy, Ngô Thần nếu muốn từ nơi này thái nhất giới bên trong rời đi đi ra ngoài, kia liền không còn là ước mơ gì, nhưng là, cái này cùng ánh trăng thì có cái quan hệ gì đâu. Nguyệt Thanh Trúc đạo, bởi vì vượt qua không gian truyền tống, yêu cầu một cái môi giới mới là có thể thực hiện. Mà ta là Nguyệt Linh Thể, ta lực lượng là xuất xứ từ với Nguyệt Lượng, cho nên, ta lựa chọn môi giới chính là ánh trăng. Hạ U Lan đạo, Nguyệt Sư Muội, hơi kém quên ngươi là Nguyệt Linh Thể, nếu như ngươi thật biết sử dụng một loại thuật, vậy thì nhanh lên sử dụng đi. Nếu là vô cực chân nhân cùng thái nhất môn những người khác rút lui ra khỏi tay đến, nếu muốn lại tiến hành rời đi, vậy thì không phải là một chuyện dễ dàng. Bây giờ, bởi vì trấn ma giới sự tình, thái nhất môn bọn họ chính luống cuống tay chân, không rảnh chiếu cố đến còn lại, đúng là bọn họ rời đi thời cơ tốt, nếu như bỏ qua, chờ thái nhất môn người phục hồi tinh thần lại, nếu muốn lại tiến hành rời đi, đó chính là hết sức khó khăn. Nguyệt Thanh Trúc nghĩ một hồi, gật đầu nói, được, ta bây giờ sẽ bắt đầu. Nàng sở dĩ nếu muốn, là bởi vì loại này thần kỳ thuật nàng trước cho tới bây giờ không có sử dụng qua, còn không biết có thể hay không thành công, cho dù có thể thành công, chuyển tới địa phương nào đi, đó cũng là một cái cực đại vấn đề, cho nên, nàng không dám tùy tiện thử, nhưng là, bây giờ nàng, đã là không có lựa chọn nào khác, chỉ có đi đánh cuộc một lần, liều một cái, chương 1160, truyền tống, hai vị thái thượng trưởng lão, rút lui công đi, không muốn lại hao phí các ngươi lực lượng. Ngô Thần hít sâu một hơi, hắn là đan thần, hắn tự nhiên là minh bạch. Mình bây giờ tình trạng cơ thể là rất không xong, không phải là dễ dàng như vậy là có thể khang phục khỏi hẳn. Nghe vậy, Thiên Trì thượng nhân cùng Huyền Minh thượng nhân cũng là rút lui công lực, là cho Ngô Thần trị thương, bọn họ hao phí không ít lực lượng. Hơn nữa, Nguyệt Thanh Trúc cùng Hạ U Lan giữa các nàng đối thoại, bọn họ cũng là nghe rất rõ. Bây giờ, thời gian đối với bọn hắn mà nói, là phi thường cấp bách, nếu là không sớm một chút đem Ngô Thần cho rời đi đi ra ngoài. Như vậy, hắn tai nạn liền vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại. Ngô Thần, ngươi cảm giác thế nào? Trúc Khôn liền vội vàng hỏi, Ngô Thần đạo, ta đã không có gì đáng ngại, đa tạ trưởng lão quan tâm. Hạ U Lan đạo, nếu như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức mở ra hành động đi. Ngô Thần nhìn Nguyệt Thanh Trúc, đạo, làm phiền ngươi. Nguyệt Thanh Trúc lắc đầu nói, không phiền toái, ngươi đối với ta có ân cứu mạng, nếu không phải ngươi, ta khả năng đã sớm chết. Ngô Thần cười ha ha, đạo, những chuyện kia, cũng đã qua, còn nói nó làm gì. Nguyệt Thanh Trúc cũng không nói thêm gì nữa, đạo, ngươi chuẩn bị xong ấy ư? Ta đây liền đem ngươi cho truyền đưa đi, ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể bắt đầu. Thời gian cấp bách, hắn không cần chuẩn bị cái gì, đi qua lâu như vậy ác chiến, hắn cũng không muốn sẽ cùng thái nhất môn người tiếp tục đấu nữa. Lại tiếp tục đấu nữa lời nói, đảm bảo không cho phép sẽ xuất hiện cái gì mới tình trạng. Đó cũng là nói không chừng. Được, Nguyệt Thanh Trúc ngẩng đầu, mặt ngó Nguyệt Lượng, hai tay bóp lạ thường quái pháp quyết, ngay sau đó, một đạo ánh trăng chính là chiếu xuống đến, theo ở trên người nàng, dần dần trên người nàng xuất hiện một tầng vầng sáng mông lung, tầng này vầng sáng, nhàn nhạt, nhẹ nhàng, nhìn qua để cho người cảm thấy rất là mông lung. Đây là cái gì pháp quyết? Nhìn hết thảy các thứ này, mọi người trong lòng đều là lộ ra ý tò mò, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy một loại pháp quyết. Ngô Thần yên lặng không nói, nhưng mà đang nhìn Nguyệt Thanh Trúc, Nguyệt Thanh Trúc thể chất, chính là Nguyệt Linh Thể, có rất nhiều năng lực thần kỳ, không phải là những người khác có thể suy đoán, kèm theo ánh trăng chiếu bắn, Nguyệt Thanh Trúc bóng người cũng là càng ngày càng mông lung, càng ngày càng ảm đạm, thậm chí đến cuối cùng, hoàn toàn biến mất, cùng ánh trăng dung hợp làm một, trở thành một thể. Đang lúc này, đột nhiên, ánh trăng tăng vọt, một cổ kỳ lạ năng lượng, soi đến Ngô Thần trên người. Ngay sau đó, Ngô Thần cũng cảm giác được, thân thể của mình hình như là bị nào đó lực lượng thần bí hấp dẫn ở. Không tự bản thân, trong thân thể dâng lên một loại kim quang nhàn nhạt, ở chống đỡ một cổ lực lượng, không muốn chống đỡ ta lực lượng, bằng không, rất dễ thất bại. Bên tai truyền tới Nguyệt Thanh Trúc thanh âm, nhẹ nhàng, Ngô Thần cười một tiếng, hít sâu một hơi, dưới áp chế tầng kia kim quang, tầng này kim quang, là thân thể của hắn tự mình phòng ngự, một khi thụ ra ngoại giới lực lượng xâm nhiễu, liền sẽ tự động mở ra, dưới áp chế kim quang sau, Ngô Thần hoàn toàn buông ra thân thể của mình, mặc cho Nguyệt Thanh Trúc thao tác, đối với nàng, hắn là 100% tín nhiệm, bởi vì hắn biết, Nguyệt Thanh Trúc là tuyệt đối sẽ không tổn thương hắn, dần dần, hắn bóng người cũng là theo chân phiêu, bị một cổ lực lượng thần bí dẫn dắt, một cổ lực lượng thần bí, muốn bắt hắn cho dẫn dắt đến một cái không gian khác bên trong đi. Bên dưới, mọi người thấy Ngô Thần bay lên, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn, ở trong lòng âm thầm cầu nguyện Ngô Thần có thể bình an không việc gì rời đi. Tệ hại, yêu ma kia tặc tử phải chạy. Lúc này, một ít thái nhất môn đệ tử phát hiện Ngô Thần, lập tức bay lên, muốn ngăn cản cho hắn. Thượng, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào ngăn cản bọn họ. Mục Thanh bọn họ không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là xông ra, chặn lại thái nhất môn người. Bây giờ, Ngô Thần thật vất vả mới có hy vọng đi ra ngoài. Bọn họ tuyệt đối sẽ không chấp thuận bất luận kẻ nào đi ngăn cản hắn. Thiên Trì, Huyền Minh, các ngươi dám, Xích Vân, Kim Điều đám người tức giận hét lớn. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Ngô Thần. Cần phải đem cho Trảm Thảo trừ căn, Thiên Trì thượng nhân nổi giận, Ngô Thần là ta Bối Thần viện chân truyền đệ tử, các ngươi thái nhất môn không hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch liền ra tay với hắn. Nhưng là đem ta Bối Thần viện cho coi ra gì? Xích Vân đạo, người này ta thuyết mê hoặc người khác, tùy ý bêu xấu ta thái nhất môn, quả thực tội không cho xá. Huyền Minh quát lên, Hoa Đường, các ngươi thái nhất môn khắp nơi nhằm vào hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, còn không cho phép hắn nói vài lời độc ác sao? Chẳng lẽ cõi đời này cũng chỉ có các ngươi thái nhất môn mới là vương pháp sao? Ngô Thần là bọn hắn Bối Thần viện ngàn năm không gặp kỳ tài, thiên tư trác tuyệt, độc nhất vô nhị, bọn họ Bối Thần viện thật vất vả mới sản sinh ra một cái như vậy, nếu để cho thái nhất môn người cứ như vậy giết chết, bọn họ Bối Thần viện còn có cái gì mặt mũi ở nơi này Đông Huyền vực chi trong đặt chân? Nhanh lên thông báo tông chủ, thấy Thiên Trì thượng nhân bọn họ không chịu nhượng bộ, Kim Điêu bọn họ cũng là không có cách, chỉ có báo cáo cho tông chủ. Bên kia, Vô Cực chân nhân đang ở dần dần trọng tụ phong ấn, phải đem trấn ma giới cho lại lần nữa phong ấn. Trấn ma giới chính là Đông Huyền vực trọng địa, bên trong có rất nhiều yêu ma quỷ quái, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sơ thất nào. Tông chủ, việc lớn không tốt, Ngô Thần chạy trốn. Đột nhiên có người tới báo cáo đạo. Cái gì? Vô Cực thật người sắc mặt đại biến. Ngô Thần biết đến rất nhiều bí mật, hắn là tuyệt đối sẽ không chấp thuận người này rời đi. Lực lượng khổng lồ mở ra, linh thức đảo qua, Vô Cực chân nhân rất nhanh thì phát hiện Ngô Thần vị trí hắn. Vào giờ phút này, Ngô Thần đang bị một đoàn tia sáng kỳ dị cho bao phủ. Bóng người tức sắp biến mất, tiểu tử, lưu đứng lại cho ta. Vô Cực chân nhân giận tím mặt, không nghĩ tới, tiểu tử này cư nhiên như thế giảo hoạt, thừa dịp hắn đang trấn áp quần ma, không rảnh phân thân thời điểm, lại là muốn thoát đi, mà hắn trời sinh cẩn thận, không tận mắt thấy Ngô Thần thi thể, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện dừng tay, cho nên, hắn giơ tay trực tiếp một chưởng vỗ ra, lực lượng cường đại, nặng nề đánh ra, hung hăng hướng thiên không. Xông về Ngô Thần, nhìn thấy Vô Cực chân nhân hướng Ngô Thần phát động công kích. Mọi người sắc mặt đại biến, Vô Cực chân nhân chính là vô thượng nửa cường giả thần cấp. Thực lực cường đại cỡ nào, vượt qua xa tưởng tượng, hắn công kích, tuyệt đối là hủy diệt tính một đòn. Bên kia, Ngô Thần cũng là hoảng hốt, bây giờ, hắn đang ở truyền tống, không có thể động dụng nửa chút lực lượng, bằng không, sẽ quấy nhiễu được Nguyệt Thanh Trúc. Đang lúc này, một đạo kim quang rực rỡ, xông lên, ngăn cản Vô Cực chân nhân công kích. Chấn ma bia, nhìn thấy chấn ma bia, Ngô Thần vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới, nó tại loại này lúc mấu chốt lại bay ra ngoài, ngăn cản Vô Cực chân nhân công kích. Chương 1161, rời đi, chấn ma bia, Ngô Thần bắt đầu kêu gọi chấn ma bia, muốn đem chấn ma bia cho kêu gọi trở về, là nghe được Ngô Thần kêu gọi, chấn ma bia lập tức xông lại, hóa thành một đạo ánh sáng, dung nhập vào Ngô Thần trong thân thể, chấn ma bia trở về, để cho Ngô Thần cảm thấy cực kỳ kinh hỉ. Chấn ma bia đây là huyễn phụ sở luyện chế tuyệt thế pháp bảo. Lực lượng vô cùng cường thịnh, trước chính là bởi vì có hắn, hắn có thể ngăn cản thiên giai linh bảo hỏa ly trung lực lượng. Nếu không phải như thế, hắn chỉ sợ là đã sớm tan tành mây khói. Ngô Thần, ngươi không nên sử dụng lực lượng. Lúc này, bên tai lại truyền tới Nguyệt Thanh Trúc thanh âm, mơ hồ cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Hảo hảo hảo, Ngô Thần lập tức thu liếm khí tức, dưới áp chế trên người tất cả lực lượng, đảm nhiệm Nguyệt Thanh Trúc thao túng. Yêu nghiệt, ngươi cho rằng là ngồi sẽ cho các ngươi bình yên rời đi ấy ư? Nằm mơ. Vô Cực chân nhân lạnh rên một tiếng, mặc dù không biết Ngô Thần bọn họ kết quả khiến cho dùng phương pháp gì, nhưng là, ở tuyệt đối vô địch lực lượng trước mặt, bất kỳ thủ đoạn nào, đều là hư vọng, đều là tái nhợt mà vô lực. Hít sâu một hơi, Vô Cực chân nhân giơ tay lên, lại phải phát động công kích, Đột nhiên, một đạo tiếng quát truyền, "Vô Cực, không nên quá mức phân." Thiên Tinh chân nhân giận xông lên, hắn quả là nhanh muốn chọc giận điên. Vô Cực chân nhân, thật là một chút không bắt hắn cho coi ra gì, tùy ý đối với bọn họ Bối Thần Viện chân truyền đệ tử hạ thủ. Hơn nữa còn không phải là một lần, mà là một đến hai, hai đến ba xuất thủ. Thiên Tinh, ngươi chớ có ngăn trở ta, tiểu tử này, không thể không chết. Vô Cực chân nhân gầm lên, vậy ngươi động thủ thử một lần. Thiên Tinh chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, trên người khí thế dũng động, trực tiếp nắm lên vài tên thái nhất môn đệ tử. Kia vài tên thái nhất môn đệ tử còn chưa phản ứng kịp, liền bị Thiên Tinh chân nhân cho nắm lên. Thiên Tinh chân nhân ngón này, làm cho tất cả mọi người đều là cả kinh, hiển nhiên là không nghĩ tới, Thiên Tinh chân nhân lại sẽ áp dụng ngón này. Thiên Tinh, ngươi dám đối với ta thái nhất môn đệ tử động thủ. Vô Cực chân nhân giận tím mặt, không nghĩ tới, Thiên Tinh chân nhân lại đối với bọn họ thái nhất môn đệ tử hạ thủ. Thiên Tinh chân nhân đạo, nếu ngươi đối với chúng ta Bối Thần Viện đệ tử hạ thủ, ta vì sao lại không thể đối với ngươi thái nhất môn đệ tử hạ thủ? Hắn chiêu này kêu là làm gậy ông đập lưng ông, ngươi, Vô Cực chân nhân hai tay nắm quyền, hung hăng nhìn chằm chằm Thiên Tinh chân nhân, hận không được đưa hắn cho ăn tươi nuốt sống. Trên bầu trời, Ngô Thần bóng người đang ở biến mất, lúc này, bên tai lại truyền tới Nguyệt Thanh Trúc thanh âm, đã sắp đến điểm giới hạn, nhưng là ngàn vạn lần không nên lộn xộn, bằng không, cũng không biết sẽ bị truyền tống đi nơi nào. Được, ngươi yên tâm đi, Ngô Thần cúi đầu, nhìn Vô Cực chân nhân, trong lòng hận ý bùng nổ. Vô Cực, lần sau gặp lại, ta tất gọi ngươi thái nhất môn diệt vong. Bóng người dần dần biến mất, chỉ còn sót lại thanh âm hắn, ở trong trời đất này vang vọng, thật lâu không dứt. Vô Cực thật sắc mặt người trầm xuống,